Ông xã, làm em bạch lộ hoành giang. Chương 19, 19 tiểu biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của Cao Lễ Hành ngay ngày hôm sau Trương Hành Lam biết. Hắn tuy rằng lo lắng, nhưng hắn giờ không ở nhà, cũng không có cách nào về. Huống chi dù sao cũng là việc nhà, hắn trở về cũng không có hiệu quả mấy. Trương Hành Lam biết Cao Lễ Hành sẽ không gặp chuyện không may. Hơn nữa trong nhà còn có Cao Lễ Hòa cùng Cao Lễ Dược. Lại làm thế nào đều sẽ che chở hắn ta. Cho nên hắn cũng liền áp chế lo lắng, chuyên tâm ứng phó việc bên này. Lúc trước Giang Ngộ Nhiên nói chuyện nghỉ hè chị anh sẽ kết hôn. Trương Hành Lam cũng tra xét đối tượng kết hôn của chị Giang. Lại thật đúng là tra ra được không ít. Đối tượng kia dù ngoại hình không tồi, nhưng ở trong vòng nhỏ hẹp này ai cũng biết, lại là một cha nam mọi người đều biết. Trước khi đính hôn với chị một tháng mới chia tay với vài người yêu cũ. Nghe nói còn đưa một người trong số đó đi phá thai. Giang Ngộ Nhiên biết chuyện này tự nhiên ngồi không được, vội vã chạy về nhà nói cho chị. Hiện tại trong nhà náo loạn một mảnh, duy nhất may mắn là thiếp cưới còn chưa phát ra. Bằng không thật sự là mất hết mặt. Trương Hành Lam không yên lòng đại tài tử của hắn cũng đi cùng, chỉ là hắn không cùng về nhà mà là thuê phòng khách sạn ở gần đó. Này cũng không khác tình huống nhà Cao Lễ Hành, dù sao cũng là việc nhà. Trương Hành Lam đến thăm thật sự là không tốt. Giang Ngộ Nhiên mấy ngày nay chạy lên chạy xuống, Trương Hành Lam tuy rằng không nói gì thêm, đau lòng là thật. Đại tài tử nhà hắn đừng nhìn bình thường luôn đeo khuôn mặt tươi cười, trên thực tế tâm tư quá nặng, không chú ý một chút đã đầy tâm sự. Nhiên Nhiên, lại đây. Giang Ngộ Nhiên lấy lại tinh thần. Anh vừa rồi vẫn nhớ tới việc ở nhà, không chú ý Trương Hành Lam nói gì. Hiện tại chợt vừa nghe Trương Hành Lam gọi anh, nhất thời không phản ứng lại. Trương Hành Lam không nóng nảy, hắn lại hô Giang Ngộ Nhiên một tiếng. Giang Ngộ Nhiên đứng lên đi về phía Trương Hành Lam. Trương Hành Lam ôm lấy anh, để anh ngồi ở trên đùi mình, không yên lòng. Hửm. Giang Ngộ Nhiên áy náy nhìn Trương Hành Lam. Xin lỗi, em vừa nghĩ chuyện khác. Nếu em còn nói rằng còn nghĩ tới cha nam kia, anh sẽ phạt em. Trương Hành Lam cố ý giận tái mặt, hù dọa Giang Ngộ Nhiên. Dù sao giờ chị em đã chia tay với anh ta, chị của chúng ta dễ nhìn như vậy, còn sầu tìm không thấy đàn ông tốt sao? Giang Ngộ Nhiên cười cười, lại than một tiếng, còn tưởng rằng lần này chị sẽ thật sự lập gia đình. Chị của Giang Ngộ Nhiên yêu rất nhiều lần, nhưng mỗi lần yêu đương đều không có kết quả tốt. Tuy rằng cô không buông tay theo đuổi tình yêu, nhưng thất bại lần lượt như vậy, khiến Giang Ngộ Nhiên nhìn mà cũng suy sụp không thôi. Đừng thở dài, loại chuyện này không gấp được. Chị chỉ là chưa tìm được đàn ông như Bảo Bảo nhà chúng ta thôi. Mặt Giang Ngộ Nhiên bắt đầu phiếm hồng. Anh liếc Trương Hành Lam. Anh nói cái gì thế? Trương Hành Lam luôn thích dùng tên thân mật gọi Giang Ngộ Nhiên. Cái gì Bảo Bảo bảo bối há miệng liền gọi. Hắn cao lớn hơn so với Giang Ngộ Nhiên, cũng thích ôm Giang Ngộ Nhiên vào trong ngực, tựa như dỗ trẻ con lúc hôn lúc ôm. Giang Ngộ Nhiên từ nhỏ là một đứa trẻ quy củ, nào có được đối đãi như thế bao giờ. Ngay từ đầu ngượng ngùng đến mức tay chân không biết đặt ở đâu. Giang Ngộ Nhiên cũng hỏi qua Trương Hành Lam, có phải bởi vì hắn từ nhỏ đã chăm sóc trẻ con hay không, cho nên mới như vậy. Trương Hành Lam nở nụ cười, bóp mặt Giang Ngộ Nhiên, nói, đám em trai em gái kia của anh, một đứa so với một đứa càng quậy, trẻ con Trương gia đều là da dày thịt béo, đau cũng không khóc, anh sao có thể dỗ chúng nó. Giang Ngộ Nhiên nháy mắt mấy cái, mờ mịt nhìn Trương Hành Lam, bởi vì em là bảo bối của anh, cho nên anh mới có thể như vậy. Trương Hành Lam vừa nói vừa hôn mặt Giang Ngộ Nhiên. Nụ hôn rất giống con người hắn, ẩn chứa vô tận ôn nhu săn sóc. Trương Hành Lam cười mà không nói. mơn trớn mặt Giang Ngộ Nhiên, để anh tựa vào lòng mình. Giang Ngộ Nhiên biết trong khoảng thời gian này vắng vẻ Trương Hành Lam. Anh xin lỗi vuốt ve tay Trương Hành Lam. Trương Hành Lam trấn an hôn hôn trán Giang Ngộ Nhiên. Hiện tại đã sắp 5 giờ. Giang Ngộ Nhiên một lúc nữa còn phải về nhà. Đợi qua thời gian này, anh mới có thể ở bên cạnh Trương Hành Lam. Giang Ngộ Nhiên nghĩ Trương Hành Lam ôn nhu, buồn phiền trong lòng đi hết sạch, chỉ còn lại có ấm áp. Lương Chi tỉnh về nước, Cao Lễ Hòa vui vẻ vô cùng, thế nhưng anh vui vẻ thì cũng vẫn làm trò ngạo kiều. Lúc nói chuyện điện thoại thì trầm giọng xuống, cúp máy rồi chỉ kém xoay vòng vòng, còn lôi kéo Cao Lễ Hành bắt hắn cùng xem quần áo. Sau ngày Cao Lễ Hành cam ao thì cha Cao mẹ Cao liền rời đi. Cao Lễ Hành biết họ cần một đoạn thời gian bình tĩnh. Trong lòng hắn cũng có tâm sự, nhưng là chỉ thế thôi. Cam ao là chuyện sớm hay muộn, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Cao Lễ Hòa thì ngay cả một chút áp lực tâm lý cũng không có. Mỗi ngày không phải quấn Lương Chi tỉnh gọi video thì là đi ra ngoài dạo phố. Mỗi ngày ngủ đến mặt trời lên cao, khoác tóc dài ở nhà lắc lư, Cao Lễ Hành còn phải tới thu dọn, nào còn có cảm giác gì của nghệ thuật ra. Cao Lễ Hòa đổi quần áo, nói với Cao Lễ Hành một tiếng liền chạy đi, đầy đầu là tiểu biệt thắng tân hôn sau khi gặp Lương Chi tỉnh. Hôn tiểu biệt là có, nhưng sau khi hôn xong thì Cao Lễ Hòa bị lôi đến khách sạn. Bị đè trên giường đánh mông, Cao Lễ Hòa ngẩn mặt một hồi, sau đó bắt đầu ra sức giãy giụa. Sao anh lại đánh em? Cao Lễ Hòa nói xong, nghĩ nghĩ, thế rồi bồi thêm một câu, ba em còn chưa từng đánh em đâu. Lương Chi tỉnh vốn đã tức giận, vừa nghe lời này mặt lại trầm xuống. Anh là gì của em? Nói xong, lại đánh một cái, kỳ thật Lương Chi tỉnh xuống tay không nặng. Cao Lễ Hòa chỉ là không biết vì cái gì bị đánh, cho nên làm dáng giận dữ mà thôi. Anh đừng tưởng bạn trai của em là có thể đánh em. Cao Lễ Hòa nhướng mày, lớn tiếng nói, làm cái gì thế hả? Vừa thấy mặt liền đánh em. Anh đồ khốn này. Cao Lễ Hòa nói liền thật sự ủy khuất. Anh không dám nói chua ngoa, chỉ phun ra một đám từ giận dỗi y như trẻ con. Lương Chi tỉnh thấy khóe mắt Cao Lễ Hòa ươn ướt, mềm lòng, hắn ôm Lương Chi tỉnh, để anh tựa vào đầu giường. Anh nói bao nhiêu lần, phải chú ý sức khỏe của mình, em có nghe không? Vừa nhắc tới sức khỏe của mình, Cao Lễ Hòa liền chột dạ. Việc của A Hành em không thể không quản, hơn nữa em không phải là không có việc gì sao? Ngày hôm sau em đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói chẳng có vấn gì hết. Anh xem anh vừa về liền bắt nạt em, còn khiến tâm tình em không tốt. Thế thì có gì tốt cho cơ thể em? Lương Chi tỉnh biết mình xúc động, nhớ tới việc vừa rồi, anh cũng có chút hối hận. Đau không? Lương Chi tỉnh hỏi. Cao Lễ Hòa lắc đầu. Anh nhanh chóng chui vào lòng của Lương Chi tỉnh, ôm hắn làm nũng. Đừng giận em nha, hơn nữa em cũng thuận tiện cam ao. Như vậy chờ lần sau họ không tức giận, em không phải là có thể đưa anh trở về sao? Lương Chi tỉnh luôn luôn không chống cự được Cao Lễ Hòa. Trừ chuyện kết hôn nháo ầm ĩ ra, mâu thuẫn của họ luôn kéo dài không tới 10 phút. Lương Chi tỉnh nhéo nhéo hai má của Cao Lễ Hòa, bất đắc dĩ nói, anh không tức giận. Cao Lễ Hòa được tiện nghi còn khoe mẽ. Anh mím môi, lầu bà lầu bầu, nói Lương Chi tỉnh nhất định là bị cái đồ tóc vàng hoe kia mê hoặc. Giờ một cái móng tay cũng không thương anh. Anh không thương em. Lương Chi tỉnh nhớn mày. Cao Lễ Hòa lại không dám nói tiếp nữa. Mông đau, xoa xoa cho em. Vừa mới nói không đau, hiện tại lại bảo Lương Chi tỉnh xoa mông. Cao Lễ Hòa chôn mặt ở gối đầu, nhếch mông lên, tiểu dâm đãng. Lương Chi tỉnh vỗ một chút mông Cao Lễ Hòa. Cao Lễ Hòa bị vạch trần tâm tư cũng không ngượng ngùng. hừ hừ, nhất định phải để Lương Chi Tỉnh xoa xoa. Lương Chi Tỉnh cũng thuận ý anh, bàn tay chậm rãi xoa nắn mông căng vành. Chỉ là hành động này ngay từ đầu đã mang theo tâm tư khác. Không đến vài cái cao lễ hòa liền không khống chế được giọng của mình. Thường thường quay đầu liếc nhìn Lương Chi Tỉnh. Lương Chi Tỉnh chịu thua cao lễ hòa. Hắn cởi quần của cao lễ hòa. Tay mơn trớn mông đã phiếm hồng. Sau đó tìm được khe ở giữa. Đè ở lối vào. Trong khoảng thời gian này có tự mình làm không? Không có. Tự làm không có cảm giác. Cao lễ hòa lắc lắc mông. Nói, ông xã, đừng sợ, trực tiếp vào đi. Lương Chi Tỉnh khẳng định sẽ không trực tiếp tiến vào. Hắn tách hai mông của cao lễ hòa ra, vươn ra đầu lưỡi liếm liếm ở xương cùng. Cao lễ hòa thét lớn một tiếng, eo mềm xuống. Anh đoán được Lương Chi Tỉnh muốn làm gì, không khỏi chờ mong. Đầu lưỡi ấm áp trực tiếp chạm vào hậu huyệt, vẫn là khiến tim cao lễ hòa đập thình thịch. Nơi đã nửa tháng không chạm vào thập phần căng chặt. Lương Chi Tỉnh kiên nhẫn liếm chung quanh. Thân thể cao lễ hòa không khỏi run rẩy. Hậu huyệt cũng bắt đầu chảy nước. Đầu lưỡi khai khuếch càng thêm thuận lợi. Tiếng nước từ động tác rút ra liếm vào phá lệ rõ rệt. Cao lễ hòa khó nhịn cắn ngón tay. Rên rỉ ái muội. Ông xã, rất ngứa. A. Cao lễ hòa kêu một tiếng sợ hãi. Hậu huyệt mang theo đầu lưỡi Lương Chi Tỉnh cũng co rút lại một chút. Lương Chi Tỉnh liếm sạch sẽ đê, em mờ thủy chảy ra. Cong người dán trên lưng cao lễ hòa. Cắn vành tay cao lễ hòa hít hít. Đừng dâm, làm chết em. Cách chương.